Rượu dao bôi phui vân, chương 39, 3 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, anh thật sự đã động lòng rồi, nếu không trước đây anh chưa bao giờ nói những lời như vậy ngờ thì đúng là khiến người ta thấy thoải mái. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó, Yên Hàm đi đến bên cửa sổ phòng khách, chống cằm nhìn ra ngoài ngắm sao và trăng. Cảm giác đó, cái cảm giác thật sự, một người mà bạn đã thích suốt 3 năm trời, không có gì xảy ra. Thậm chí sắp ly hôn, bỗng nhiên nói rằng anh ta thích bạn, thật sự khiến người ta khó tin. Theo lý, người đàn ông này, dù làm gì cũng kín đáo, ngay cả khi thích ai đó cũng sẽ không nhanh chóng thừa nhận, không thể nào vừa tỉnh lại đã nói ngay như vậy. Vì sao nhỉ, một người kín đáo như vậy, nếu thích ai, chẳng phải nên che giấu 2-3 năm mới thừa nhận sao? Bởi vì, anh không thể để em chờ thêm nữa. Yên Hàm giật mình, cúi đầu. Mới nhận ra cuộc gọi video vẫn chưa tắt, hiện đang cầm trong tay, quay mặt cô từ dưới lên. Yên Hàm, cô vội vàng tắt máy, sau đó không thoải mái bước vào trong, Tiêu Vận đã rời đi từ lúc nào không hay. Đi đến bên giường, cô nói, ngủ thôi, em cũng buồn ngủ rồi, hơi mệt, không nói chuyện chút à, nói chuyện gì, nói về tình cảm. Yên Hàm khẽ ho, thôi đi, anh nhếch môi cười, kéo cô ngồi xuống mép giường. Nếu anh không phát hiện ra em thích anh thật sự cũng sẽ giống em, không nói ra. Yên Hàm ngẩng đầu nhìn trần nhà, Tịch Quyền, nhưng khi đã biết, anh sẽ không tiếp tục giấu giếm nữa, làm sao có thể để em tiếp tục yêu đơn phương một mình. Yên Hàm vẫn im lặng, Tịch Quyền, anh biết em chưa quen, cảm thấy không thật, nhưng đó là điều bình thường thôi, bởi vì ngay cả anh cũng chỉ mới nhận ra, chưa bao giờ đối xử tốt với em. Lông mày Yên Hàm khẽ động. Cô nhìn anh, Tịch Quyền, không giống như em, chỉ cần suy nghĩ một chút, những điều em đã làm cho anh trước đây, tất cả đều là vì yêu. Yên Hàm cúi đầu, nghiêng người ngồi bên mép giường, lặng lẽ, không một tiếng động. Nhìn cô như vậy, Tịch Quyền bỗng thấy bất an, cứ như thể thật sự đã quá muộn, rõ ràng cô vẫn yêu anh đến chết đi sống lại, nhưng dường như tình yêu đó không còn mang lại chút niềm vui nào nữa. Yên Hàm không còn kỳ vọng gì nữa. Yên Hàm, người đàn ông trên giường nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng. Một lúc sau, cô quay đầu nhìn anh. Nhìn mãi, cô chậm rãi nằm xuống. Cô đã quen biết anh 3 năm, nhưng thực ra, trước đây cô chỉ có thể nhìn anh một cách vô tư khi anh đang ngủ. Còn khi anh tỉnh táo, như Yên Quân Minh đã nói, cô chẳng thể làm được gì. Thực ra, không phải nói chuyện yêu đương trong giới thượng lưu là chuyện nực cười. Giống như Phương Hàm Xanh. Một công tử phóng đãng như anh ấy, nói thích ai đó là có thể nói ngay, chẳng cần phải e ngại. Nhưng đó là vì đối tượng là cô không phải kiểu người cao xa không thể với tới, cô cũng có tình cảm và ham muốn. Thực ra cô và Phương Hàm Xanh có lẽ là những người cùng loại, vì vậy anh ấy mới dám bày tỏ với cô. Nhưng khi nói đến chuyện yêu đương với Tịch Quyền, thật sự là nực cười. Tịch Quyền, anh biết tại sao em cảm thấy không thật không? Yên Hàm cúi người xuống gần anh, chống cằm nhìn anh. Hửm, Yên Hàm do dự, đến lúc này, cô vẫn không dám bộc lộ hết những suy nghĩ này trước mặt anh, cảm thấy thật nực cười. Tịch Quyền dường như nhìn thấu sự do dự của cô, anh thở dài nhẹ nhàng, đưa tay vuốt ve lông mày của cô. Nói đi, anh nghe đây, bởi vì, em hiểu anh quá rõ rồi, em đã dành 3 năm để hiểu anh, và trong suốt quá trình đó, anh thật sự là người hoàn toàn không biết yêu. Tịch Quyền nhìn cô chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm tiếp tục. Vì vậy, bây giờ nếu anh nói thích em, có lẽ anh phải dành thêm chừng ấy thời gian nữa để chứng minh rằng anh thật sự, người Tịch Quyền trong ký ức của em, thật sự thích em. Tịch Quyền mỉm cười. Yên Hàm cắn môi. Anh hiểu ý em chứ? Hiểu. Yên Hàm thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đàn ông trước mặt. Không kìm được mà thốt lên. Anh là người lớn lên trong một gia đình hào môn hàng đầu ở Bắc Kinh, còn trẻ mà đã tiếp quản Tịch thị. Anh không có thói quen cả đêm không về vì những cuộc chơi thâu đêm ở quán bar, nhưng lại thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc trong giới quý tộc để giao tiếp, xung quanh luôn có phụ nữ. Đây là lần đầu tiên Tịch Quyền nghe cô nói những lời như vậy, cảm thấy mới mẻ. Yên Hàm tiếp tục, khi chưa gặp anh, em đã nghe nói có không ít phụ nữ từng cố gắng tiếp cận anh tại các buổi tiệc, nhưng anh Tịch ngoài uống một ly rượu thì chẳng để lại gì. Anh lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm đến ai. Ừ, hoặc có thể nói, trong lòng anh không có cảm xúc như người bình thường, không có khả năng bị quyến rũ bởi cái đẹp, hoàn toàn là một người lạnh lùng. Tịch Quyền khẽ nhếch môi, mỉm cười, Yên Hàm cúi đầu, gương mặt cách anh không đến 5 phân. Vì vậy, trong số những người em quen, anh là người khiến em cảm thấy, anh chính là hiện thân của 5 chữ, cao không thể với tới. Cao không thể với tới. Ừ, giống như dù em cũng là một tiểu thư không dễ tiếp cận ở Bắc Kinh, nhưng vẫn vô thức ngưỡng mộ anh. Nói xong, Yên Hàm đỏ mặt, che hai má và định đứng dậy. Nhưng cánh tay quanh eo giữ cô lại, khiến cô ngã nhào xuống người anh, đôi môi lướt qua má anh. Tịch Quyền nghiêng đầu, cắn nhẹ môi cô, sau đó liếm nhẹ để an ủi, giọng nói khàn khàn lướt qua tai cô. 3 năm, anh không ngại bỏ ra 6 năm. Đóa hồng không dễ hái của Bắc Kinh, sao lại có vẻ tự ti như vậy? Ngốc à, trái tim Yên Hàm đập mạnh một nhịp, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi anh bày tỏ, cô mới cảm nhận được chút cảm giác thực sự. Lúc này, từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân, có người đến. Cô lặng lẽ đứng dậy và đi ra ngoài, là người nhà họ Tịch đến thăm bệnh. Khi gặp Yên Hàm, họ vẫn cư xử lịch sự và chu đáo, không tỏ thái độ gì về chuyện ảnh chụp. Về sau, Yên Hàm nghĩ, có lẽ họ cũng giống như Tịch Quyền, cho rằng không cần phải giải thích gì với người đã vì anh mà ngất xỉu. Tuy nhiên, việc người nhà họ Tịch không nghi ngờ không có nghĩa là bên ngoài không có lời bàn tán. Ngoài kia, có lẽ người ta cho rằng cô mất xỉu chỉ là một màn kịch, bởi chẳng bao lâu sau, cô lại bị chụp ảnh đang uống cà phê với người đàn ông khác. Yên Hàm lướt qua một vài nhóm chat, vì có cô trong đó nên mọi người nói chuyện rất cẩn thận, không có gì xấu cả. Cũng có vài người rất khéo léo giả vờ, nói rằng Hàm Hàm không thể nào có chuyện với người khác trong khi đang có chồng. Sau đó có người đáp lại, trừ khi cô ấy đã ly hôn rồi. Thế là cả nhóm chat bùng nổ, bắt đầu bàn tán rôm rả về việc liệu cô có phải đã ly hôn rồi nhưng chưa công bố hay không. Yên Hàm nhìn người mở ra chủ đề này, đúng như dự đoán, là cô bạn. Bằng mặt không bằng lòng, Đàm Mẫn, đại tiểu thư này vừa mới sinh con được vài tháng mà đã ôm điện thoại 24/7, biến thành bà mẹ nghiện mạng chuyên hóng hớt, thật là. Yên Hàm thoát ra khỏi nhóm chat đó và xem hết các nhóm khác, nội dung trò chuyện cơ bản đều giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Chu Nịnh gửi cho cô vài ảnh chụp màn hình từ những nhóm mà cô không tham gia, kèm theo vài lời thì thầm. Cậu ơi, tình hình có vẻ không ổn rồi. Yên Hàm xem kỹ nội dung trong các ảnh chụp màn hình, đúng là họ đều đang bàn tán về việc cô ngoại tình và đối tượng là Phương Hàm Xanh, nghe có vẻ rất đáng tin. Ai mà không biết Tổng Giám đốc Phương có vô số tri kỷ khắp Bắc Kinh, mặc dù là kẻ lăng nhăng, nhưng các cô gái vẫn cứ lao vào. Một người như vậy, tất nhiên có sức hút riêng, cô bị anh ấy quyến rũ cũng không phải là không thể. Yên Hàm ôm đầu thở dài, hối hận không dứt, không nên ra ngoài làm gì hết. Quan trọng là, nói cô ngoại tình đã đành, còn làm ảnh hưởng đến dự án hợp tác giữa Quân Đình và Tịch Thị mới là điều bất ngờ nhất. Trong dự án hợp tác của hai gia tộc có nhiều doanh nghiệp tham gia, những người này khi thấy tin tức về việc tiểu thư Quân Đình nghi ngoại tình, bất kể có ly hôn hay không, tin tức này lan truyền sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Tịch Thị và theo đó cũng ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia tộc. Yên Hàm hoang mang, cảm thấy mông lung, suốt cả đêm cứ liên tục kiểm tra điện thoại, trong khi người đàn ông bên cạnh lại ngủ rất ngon lành. Cô có chút không hiểu, anh chắc chắn biết chuyện này, tại sao vẫn có thể ngủ ngon như vậy? Dù anh biết cô trong sạch, tình cảm giữa họ hiện tại cũng tốt, mới vừa thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng vấn đề của Tịch Thị vẫn chưa được giải quyết mà. Sao anh lại có thể ngủ ngon như vậy chứ? Yên Hàm cứ lén lút nhìn anh, nhìn mãi, bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn từ Phương Hàm Xanh với dòng chữ. Sorry, Yên Hàm mới nhớ đến đoạn video mà Yên Quân Minh đã gửi cho cô trước đó. Yên Hàm biết rằng Phương Hàm Xanh không cố ý, nhưng khi cô nhắn tin lại cho anh ấy thì nhận được thông báo. Bạn chưa phải là bạn bè với đối phương. Cô, ngẩn người một lúc, Yên Hàm mới hiểu ra, cũng không có gì lạ. Trước đây anh ấy đã nói rằng, chỉ khi cô ly hôn thì anh ấy mới công khai theo đuổi cô. Nếu cô không ly hôn, anh ấy sẽ không thích cô. Con người này vẫn luôn có nguyên tắc. Bỗng nhiên, cả thành phố đều biết về chuyện này, gây phiền phức cho cô. Có lẽ anh ấy cảm thấy áy náy vì điều đó. Cô biết anh ấy luôn thật lòng trước mặt cô, không phải là người tùy tiện, đó là lý do cô mới ra ngoài gặp anh ấy hôm đó. Yên Hàm xoa xoa trán, lặng lẽ xóa đi không trò chuyện. Tuy nhiên, cô không hiểu vì sao Yên Quân Minh lại gửi cho cô đoạn video đó. Là để xin lỗi, cho cô thấy kết cục của Thẩm Khâm, hay để nói rằng Phương Hàm Xanh thật sự rất yêu cô. Yên Hàm khó chịu nằm úp mặt vào gối, không hiểu tại sao giữa họ lại xuất hiện những tình huống mơ hồ như thế này. Trước đây, Yên Quân Minh luôn đối xử tốt với cô, nhưng khi lớn lên, dường như ánh mắt của anh ấy không còn trong sáng như trước. Anh ấy không chỉ coi trọng tình thân mà còn coi trọng cả những lợi ích vô hạn. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra người đàn ông đối diện đã thức dậy và đang nhìn cô. Yên Hàm, anh tỉnh rồi, anh không ngủ, chỉ nghỉ ngơi thôi. Yên Hàm đột nhiên nhảy xuống giường, đi đến bên giường anh và ngồi xuống cạnh. Tịch Quyền nhướng mày, có chuyện gì vậy? Yên Hàm cầm điện thoại, do dự một lát, rồi kể cho anh nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Yên Quân Minh mấy ngày trước, sau đó hỏi. Anh nói xem, tối nay anh ấy gửi video này có ý gì? Tịch Quyền, cả hai ý đều có thể, tùy em chọn. Nếu em nghĩ là ý thứ nhất, anh ấy sẽ mặc định là ý thứ nhất. Còn nếu em nghĩ là ý thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được thôi, Yên Hàm nhíu mày, anh ấy muốn tuyệt giao với em sao? Thực ra anh ấy cũng vì muốn tốt cho em. Tịch Quyền cười nhạt, thực ra cũng là lỗi của anh. Ngay cả anh vợ anh cũng thấy rõ. Tiếp tục dành tình cảm cho anh cũng không có kết quả. Ai cũng biết, tìm một người yêu mình sẽ tốt hơn là tìm một người mình yêu. Yên Hàm không tự nhiên quay mặt đi, cầm điện thoại định thực hiện quy trình. Trả lời, mắng, xóa tin nhắn, chặn người gửi. Nhưng chồng cô đã ngăn lại. Không cần đâu, anh sẽ nhanh chóng khiến anh ấy từ bỏ ý định này. Anh định làm gì? Tịch Quyền, nếu em chọn ý thứ nhất, anh ấy cũng sẽ không nghĩ thêm gì nữa. Đừng nói quá rõ ràng với Yên Quân Minh, cứ coi như anh ấy đang xin lỗi em là được rồi. Tại sao, bây giờ Quân Đình nằm trong tay anh ấy là chỗ dựa lớn nhất của em trong nhà mẹ đẻ. Tuyệt giao với anh ấy sẽ gây hại nhiều hơn là lợi. Yên Hàm nhìn anh chằm chằm, chưa từng nghĩ có ngày anh lại dạy cô cách sống. Nhưng, em không cần phải dựa vào anh ấy. Tịch Quyền mỉm cười, trêu chọc cô. Sao lại không cần? Ai mà biết được ngày nào đó anh sẽ chết. Yên Hàm, cô đứng dậy, đồ đàn ông xấu xa, đúng là không thể nói được một lời tử tế. Tịch Quyền bật cười, Yên Hàm hỏi, vậy, những tin đồn bên ngoài thì sao? Anh biết chuyện rồi chứ? Ừ, em cứ ra ngoài chơi đi, không sao đâu. Trời á, Yên Hàm nghĩ một chút, nếu cô ra ngoài chơi, chứng tỏ tâm trạng cô rất tốt, không bị ảnh hưởng gì. Điều này cũng có nghĩa là quan hệ giữa hai gia đình không có vấn đề gì, và dự án hợp tác sẽ an toàn. Yên Hàm hiểu ra, không hổ danh là Tổng Giám Đốc Tịch, khi cô còn đang lo lắng, anh lại nhẹ nhàng như thế, bảo sao anh có thể ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, Yên Hàm được cô bạn Chu Nịnh rủ ra ngoài đi dạo phố, đi cùng còn có Đàm Mẫn. Phải nói rằng Yên Hàm bận rộn với công việc, hiếm khi cô có thời gian rảnh rỗi như các tiểu thư và phu nhân khác để đi mua sắm. Vì vậy hôm nay, cô quyết định đi cùng họ. Chu Nịnh muốn cô ra ngoài thư giãn, nhưng Đàm Mẫn bỏ con nhỏ ở nhà để ra ngoài hít gió lạnh rõ ràng là để hóng hớt. Xem liệu cô có thật sự chưa ly hôn hay không. Cả hai kết hôn cùng tháng, đám cưới của cô khiến cả giới thượng lưu Bắc Kinh phải ghen tị. Trong khi đám cưới của Đàm Mẫn tuy cũng xa hoa nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều, không thể sánh được. Nếu một năm sau, Đàm Mẫn vẫn hạnh phúc bên chồng và con. Còn Yên Hàm lại ly hôn, thì thật là thú vị. Thể diện của cô ta sẽ được cứu vãn. Vừa gặp, Đàm Mẫn liền khoác tay cô hỏi. Dạo này sao rồi, vẫn ổn chứ? Yên Hàm ngay lập tức hiểu ý, nên mỉm cười đáp. Vẫn cũng bình thường thôi. Gần đây vụ ảnh chụp không ảnh hưởng gì chứ? Không có thì tốt, có cũng không sao mà. Bông hồng số 1 Bắc Kinh, dù không làm bà chủ nhà họ Tịch thì vẫn là cô cả của Quân Đình mà, đúng không? Yên Hàm thở dài, trẻ con mới chọn, người lớn ai mà không muốn cả hai. Chu Nịnh lúc này đang xem một chiếc túi ở một gian hàng trong trung tâm thương mại, nghe vậy thì cười khẽ, liếc sang. Cái này đẹp không Hàm Hàm? Yên Hàm nhìn, gật đầu, hợp với màu da của cậu, mua đi. Chu Nịnh gật đầu, bảo nhân viên gói lại. Đàm Mẫn lúc này hỏi, Hàm Hàm, cậu không định mua gì à, không có tâm trạng sao? Yên Hàm cười nhưng không nói gì. Đàm Mẫn do dự, Cậu đừng nói là đã ly hôn rồi nhé. Mà dù có ly hôn cũng không đến nỗi phải ra đi tay trắng chứ. Ồ, còn nếu cậu với Phương thì có lẽ là ra đi tay trắng thật. Chu Nịnh liếc qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào, cô ấy có sự nghiệp riêng, không lo chết đói đâu, không cần cậu phải thương hại. Đàm Mẫn cười, cũng đúng, thành công trong sự nghiệp mà. Không như tôi, nếu ly hôn chắc chỉ còn nước uống gió Tây Bắc. Yên Hàm chỉ cười mà không nói gì. Sau khi đi dạo, cô thật sự không mua gì cả, mặc dù đã chấm vài chiếc túi nhưng lại tỏ vẻ không có tiền, cuối cùng cũng không mua. Mấy người sau đó lên tầng thượng của trung tâm thương mại uống cà phê, vừa ngồi xuống thì có vài người đàn ông bước ra, dẫn đầu là Yên Quân Minh, trông có vẻ đang đến để bàn chuyện hợp tác. Sau bữa ăn khuya không mấy vui vẻ tối đó, ngoài việc gửi video đó, hai người chưa gặp lại nhau và cũng không nói chuyện gì. Nhưng vì nhớ lời Tịch Quyền nói, cô cũng không tỏ thái độ khó chịu với anh ấy, mà cười và gọi anh ấy. Yên Quân Minh có lẽ nghĩ rằng cô đã nhận ra ẩn ý thứ hai của anh, tức giận nên không trả lời. Giờ thấy cô chủ động chào hỏi, anh ấy hơi khựng lại, rồi mới bước tới. Đi dạo phố à? Nói xong liền gật đầu chào hai người bên cạnh. Yên Hàm cũng gật đầu. Ừ, anh ấy đưa cho cô một tấm thẻ đen, xoa đầu cô, sau đó rời đi. Đàm Mẫn cảm thán, anh Yên thật là cưng chiều em gái. Nói rồi nhìn Yên Hàm, cậu thật sự không có tiền à? Hôm nay cậu ra ngoài dạo phố chẳng lẽ là sợ người ta nghĩ mình ly hôn sẽ bị bàn tán không hay? Chúng ta là bạn bè mà, không cần che giấu đâu. Nếu cậu như thế thật, mình đây còn một ít riêng, có thể cho cậu xoay sở tạm thời. Yên Hàm mỉm cười, không cần, không sao đâu. Đàm Mẫn còn muốn nói thêm, nhưng Chu Nịnh lại chẳng quan tâm cô ta có tiền hay không. Cô ấy hiểu rõ tình hình của Yên Hàm, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng đẹp trai của Yên Quân Minh, mắt sáng rực, rồi ngắt lời. À này, Hàm Hàm, anh cậu có bạn gái chưa? Yên Hàm hơi sững người, nhìn cô ấy. Gã đàn ông tệ bạc nhất nhì Bắc Kinh mà cậu không biết à? Chu Nịnh ho khẽ. Đừng nói anh trai mình như vậy chứ, mình nói thẳng trước mặt anh ấy mà anh ấy còn chẳng phủ nhận. Cậu còn định thay anh ấy cãi làm gì? Yên Hàm uống một ngụm cà phê, nghiêng người lại gần. Bạn mình à, anh ấy hiện tại một ngày ba người, sáng, trưa, tối mỗi bữa đều không phải cùng một người đâu. Nếu cậu muốn thử, chắc chỉ có thể làm suất khuya thôi. Yên Hàm nhìn cô ấy, cười ý nhị. Đàm Mẫn cũng bật cười. Này, cậu định học theo tiểu thư nhà họ Yên, kết thúc truyền thuyết đấy hả? Nguy hiểm lắm, cậu xem Yên Hàm bây giờ. Chẳng phải là rước họa vào thân sao? Yên Hàm cúi đầu uống cà phê, không bình luận gì. Chu Nịnh cảm thán, nhưng mà đàn ông tệ bạc đúng là giàu có, đẹp trai, khí chất ngút trời, khiến người ta rung động. Yên Hàm không lộ cảm xúc, đâu phải chỉ đàn ông tệ bạc mới có những điều kiện đó. Đàm Mẫn, ấy, đừng nói thế, đàn ông có những điều kiện như vậy mà không lăng nhăng, không tệ bạc thì chị đây đúng là chưa từng thấy. Yên Hàm thở dài. Nhà tôi có đấy. Đàm Mẫn sững người. Yên Hàm bấm số của Tịch Quyền. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên. Khi nào về? À, phụ nữ đi dạo phố hơi lâu, chút nữa em sẽ mua gì đó bù cho anh nhé. Tịch Quyền chỉ cười, không nói. Yên Hàm, anh tìm người đến Nam Lý cực địa lấy đồ giúp em. Tất cả các cửa hàng xa xỉ phẩm em đều để lại đồ nhưng chưa quẹt thẻ. Tịch Quyền, được, bên kia. Đàm Mẫn ngẩn người nhìn màn hình điện thoại mà cô vừa tắt sau cuộc gọi. Đúng là gọi cho Tịch Quyền. Cậu, Hàm Hàm, vừa nãy không phải nói không chọn được đồ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chọn mà, lâu rồi không đi dạo phố. Nhìn nhiều quá, mình lười quẹt thẻ từng món. Đàm Mẫn hít một hơi. Không phải cậu ly hôn rồi sao? Ly hôn gì đâu, ly hôn rồi làm gì còn tâm trạng ra phố. Hơn nữa Tịch Quyền tốt như vậy, phụ nữ nào mà đi thích người khác, ngốc à, cách chương.